Trái cấm tình yêu, chương 54, lên trang bìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, những tấm ảnh Thắng Nam bị Kiều Thiên Hữu cưỡng hôn nhanh chóng tràn đầy trên trang bìa, trở thành tiêu điểm hot nhất trong ngày và lên cả hot search mạng xã hội. Thiếu ra đây là bài báo của hôm nay, toàn bộ đều là tin tức và hình ảnh của phu nhân. Đình Phong sáng sớm vừa xuống nhà chưa kịp ngồi xuống dùng điểm tâm sáng thì Diệp Thủ từ bên ngoài đã thông báo tin tức nóng cho anh, khiến cho anh mất cả tâm trạng để ăn sáng. Anh định đi đâu đấy? Bữa sáng vẫn còn chưa ăn mà. Thắng Nam trên người mặc chiếc váy xòe màu trắng chấm bi từ trên phòng bước xuống. Hôm nay em tốt nhất là nên ở trong nhà, đừng rời khỏi kỳ hoa viên. Thu xếp xong mọi chuyện anh sẽ về với em ngay. Đình Phong nhìn thấy Thắng Nam diện đẹp như vậy cũng đoán được cô có hẹn nên đã lên tiếng nhắc nhở cô. Việc cô bị lên trang bìa không phải là chưa từng xảy ra, bởi vì cô là thiên kim danh giá của Sở gia, chuyện đời từ tất nhiên sẽ bị phanh phui cũng không có gì lạ. Nhưng chuyện lần này là ảnh hưởng đến danh tiếng cùng với danh dự của cô và cả Đình gia, cho nên anh mới nhắc nhở cô ở lại kỳ hoa viên. Tại sao em không thể ra ngoài? Hôm nay em đã có hẹn với Mã Nhạc cùng đến Dịch gia một chuyến, em không thể không đi. Vậy thì ăn sáng đi, anh đưa em đến Mã gia đón Mã Nhạc cùng đi. Đình Phong hết cách đành thuận theo cô, như vậy cô sẽ không nghi ngờ. Sau khi dùng xong bữa sáng, Đình Phong đích thân đưa cô và Mã Nhạc an toàn đến trước cổng lớn của Dịch gia. Người của Dịch gia cũng nhanh chóng ra chào đón. Ngọn gió nào lại thổi Đình thiếu đến đây? Có phải là có chuyện gì không mà phải đích? Tôi chỉ là đưa phu nhân đến, tôi còn có việc phải xử lý cho nên phiền Dịch lão gia chăm sóc phu nhân giúp tôi trước khi tôi quay lại. Còn nữa, việc không nên nói thì đừng nói ra. Nói chưa hết lời, Đình Phong kề sát vào tai của Dịch lão gia thì thầm, thanh âm chỉ đủ để anh và ông ta nghe thấy. Đình Phong nhanh chóng trở lại Hoa Diệp ảnh làm việc với những tòa soạn lớn đã đăng tin tức hôm nay về Thắng Nam. Thiếu gia, các chủ biên của các tòa soạn đã đến đủ, họ đang đợi bên ngoài. Diệp Thủ và Tư Cầm hai người chia nhau ra hành động vô cùng nhanh gọn, lại không gây tiếng động lớn, chưa đầy một giờ đồng hồ đã nắm bắt toàn bộ thông tin của các tòa soạn và đưa họ đến trong yên lặng, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Các chủ biên được mời đến ngồi uống trà một cách thấp thỏm lo âu. Khi nhìn thấy Đình Phong xuất hiện thì sắc mặt của họ càng khó coi hơn nữa. Trà quan âm ngon như thế các người không nỡ uống ư, hay là chê rẻ tiền nên không muốn uống? Lời nói của Đình Phong từng câu từng chữ như lời đe dọa đối với bọn họ, khiến họ cả người mồ hôi ướt đẫm, muốn thở cũng không dám thở mạnh. Đình thiếu, chúng tôi cũng chỉ là người kinh doanh, cho nên thấy lợi trước mắt cũng không nỡ từ chối. Một người đàn ông đeo kính, bụng to, gương mặt gian trá lên tiếng nói. Ông chính là Cao Dĩ, Cao chủ biên của tòa soạn Hoa Thị Báo. Chính là tôi được ngài biết đến quả thật là vinh hạnh. Cao Dĩ lên tiếng nịnh hót, ngày mai tôi muốn Hoa Thị Báo phải phá sản, còn nữa những kẻ có liên quan đến giống như Hoa Thị Báo phải phá sản. Đình Phong ánh mắt đầy sự phẫn nộ cùng sự vô tình lướt nhìn từng người một trong căn phòng. Họ sợ đến mức nếu có thể ngất xỉu thì đã sớm ngất xỉu từ lâu. Đình thiếu, xin cậu tha cho Nhật Thiên Tinh, nó là tâm quyết bao năm qua của tôi. Tôi cầu xin cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ quỳ gối bò đến trước mặt Đình Phong không ngừng khóc lóc vang xin. Bà nghĩ người phụ nữ của tôi dễ dàng động đến vậy sao? Nếu có trách thì trách bà quá ham danh lợi, đừng trách bất kỳ ai. Người phụ nữ này là Hạ Nhật Tinh, chủ biên của Nhật Thiên Tinh, tòa soạn lớn nhất nhì của Đài Bắc. Tôi chỉ là nhận tiền của Kiều thiếu gia mà thôi, tôi cầu xin cậu tha cho Nhật Thiên Tinh. Nhật Thiên Tinh có thể không sao, nhưng bà lấy cái gì để đảm bảo không có lần sau? Tôi lấy mạng ra đảm bảo tuyệt đối sau này có chuyện liên quan đến Đình phu nhân sẽ không dám đăng bừa. Đình Phong cười nhạt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình. Bà xứng tuổi mẹ anh, nếu như không phải vì điều này anh cũng sẽ không niệm tình cho bà cơ hội nói nhiều đến như vậy. Được, tôi muốn xem thành ý của bà. Cách chương.